Vợ ngốc vô cùng ngọt ngào. Chương 1023, cô cảm thấy bị thua thiệt. Gocchuyenaudio.com. Vậy, những phòng khác có bị ma ám không? Tần Sơ Hạ khịt mũi và hỏi bằng giọng lý nhí. Phó Diệp Phàm từ từ hiểu ra mọi chuyện, anh có vẻ đăm chiêu hỏi lại. Chẳng lẽ cô ngủ ở trải nhà mà vẫn bị ma ám sao? Đúng là, có một người phụ nữ tóc dài đang bay lơ lửng bên cửa sổ. Thật đáng sợ, giọng nói của Tân Sơ Hạ hơi trầm xuống, giọng mũi nghe rất nặng giống như đang trốn trong chăn mà gọi điện thoại vậy. Ngay lúc này Phó Diệp Phàm không còn buồn ngủ nữa, anh ấy hơi nhíu mày. Cô chắc chắn không bị hoa mắt đó chứ? Tôi chắc chắn, Tần Sơ Hạ quả quyết, thật sự là có ma mà. Cô cứ an tâm ngủ đi, một lát nữa sẽ hết thôi. Anh đừng cúp điện thoại chứ? Tôi không cúp máy, làm sao có thể bắt ma cho cô được? Hả, nghĩa là sao? Ở bên trai nhà Tân Sơ Hạ còn chưa kịp phản ứng thì từ trong ống nghe đã nghe tiếng tút tút. Cô đang cầm điện thoại di động, vẫn chui mình vào trong chăn và nín thở. Từ nhỏ đến giờ cô sợ ma nhất, thậm chí cô còn không dám xem phim ma nữa. Có lẽ bởi vì từ nhỏ không có bố mẹ bên cạnh nên trong vô số những đêm tĩnh mịch đó khi sự cô đơn được phóng đại lên cùng cực thì sẽ khiến cho ảo giác kinh hãi càng thêm đáng sợ. Kết quả là khi còn nhỏ cô luôn nhìn thấy một số thứ bẩn thỉu mà người lớn không thể nhìn thấy. Không biết đã qua bao lâu, đột nhiên ngoài cửa vang lên tiếng đánh nhau. Cho đến khi cô nghe thấy bên ngoài có người van xin sự tha thứ. Cậu chủ, xin hãy tha cho tôi. Tần Sơ Hạ vén chăn ra, nhảy xuống giường, bật đèn rồi chạy ra mở cửa. Hai cánh cửa kêu kéo kẹt nghe hết sức nặng nề. Sau khi Tần Sơ Hạ mở cửa cô thò đầu ra xem xét. Lúc ấy cô chỉ thấy Phó Diệp Phàm đang bẻ tay một người phụ nữ đầu tóc rối bù và mặc đồ trắng ngay trên bậc thềm của hành lang ở ngoài căn phòng. Không, đó là một người đàn ông mới đúng. Này, tại sao anh lại giả làm ma để dọa tôi? Tần Sơ Hạ nhìn thấy Phó Diệp Phàm thì an tâm tự tin sải bước ra khỏi phòng, cô nhìn bóng ma đang nằm trên mặt đất không thể nhúc nhích và hói. Người đàn ông quay mặt đi và không nói gì. Phó Diệp Phàm nhíu mày rồi kéo căng cánh tay của người đàn ông nghe cót két khiến anh ta suýt bị chật khớp. A, người đàn ông hét lên thảm thiết, Tần Sơ Hạ chợt thấy rùng mình, con ma này kêu cũng thảm thiết quá. Nếu anh không nói gì, tôi sẽ tháo khớp cánh tay còn lại của anh đó, Phó Diệp Phàm lạnh lùng nói. Người đàn ông lẩm bẩm, run rẩy trả lời, tôi chỉ muốn hù cô Tần đi chỗ khác mà thôi. Anh sao, tôi chỉ lo lắng là cô sẽ tìm thấy đồ cổ ở dưới gầm giường. Người đàn ông nói, dưới ván giường của tôi có đồ cổ sao? Tần Sơ Hạ nhìn người đàn ông bằng ánh mắt kỳ lạ. Tuy nhiên, chính vì tiếng hát của người đàn ông đã thu hút các nhân viên an ninh đang tuần. Tra trong biệt thự, nhân viên bảo vệ đã áp giải người đàn ông khỏi tay Phó Diệp Phàm, trong khi đó Phó Diệp Phàm đưa Tần Sơ Hạ trở lại căn phòng để tìm hiểu. Phó Diệp Phàm ra lệnh cho một nhân viên bảo vệ khác tháo tấm ván giường ra. Nếu không tháo tấm ván giường ra thì Tần Sơ Hạ đúng thật không biết rằng chính cô ta đã ngủ trên một đống đồ cổ có trị giá mấy chục tỷ. Nhìn thấy những cái bình vô giá ở dưới gầm giường, người đàn ông thành thật thú nhận. Tôi đã thay những thứ này bằng đồ nhái, nhưng do bảo vệ canh phòng trong biệt thự quá nghiêm ngặt. Mỗi khi ai ra ngoài họ đều rà soát rất kỹ nên người mà chúng thuê không thể lấy ra được. Gocchuyenaudio.com. Bởi vậy tôi đã tìm được một chai nhà còn trống và giấu chúng đi trước rồi sau đó tìm cơ hội tuồn ra ngoài. Ai ngờ rằng trong biệt thự có nhiều phòng như vậy mà cô Tần không ở, cô ta chỉ muốn sống ở đây thôi. Này, quản gia của các anh bảo tôi muốn chọn phòng nào thì tùy mà. Tôi không thể đi dạo trong khu vườn, cho nên tôi chỉ có thể chọn một căn phòng gần đây thôi. Có gì mà sai chứ? Tần Sơ Hạ tức giận nói. Ban đầu sau khi ăn khuya xong, họ cử một người nữ giúp việc đến đây để dẫn cô đến trái nhà. Dọc theo đường đi cô luôn cảm thấy cảnh vật ban đêm trong khu vườn thật đẹp nên cô liền kêu người nữ giúp việc đưa cô đi dạo một vòng quanh khu vườn. Dù sao thì cô đã từng sống trong một ngôi nhà bê tông cốt thép nên gian nhà cổ này rất có sức hút với cô. Nào ngờ khu vườn này quá lớn, cô đi bộ mệt nên muốn nghỉ ngơi. Người nữ giúp việc nói nếu cô đi bộ mệt thì có thể ở trong căn phòng gần nhất. Vì vậy cô đã chọn cái này. Người đàn ông bị Tần Sơ Hạ oán trách tới mức nói không nên lời. Sau đó quản gia cũng vội vàng chạy tới để giải quyết việc này. Người đàn ông bị tình nghi ăn trộm đã được đưa đến đồn cảnh sát. Phó Diệp Phàm ra lệnh cho quản gia kiểm tra lại mọi thứ trong nhà. Cả nhà họ Phó từ trên xuống dưới liền bận rộn cả đêm. Tân Sơ Hạ thấy người giúp việc vội, cách trương,